Chương 158, lập tức kết thúc có đúng không? Xả mù ai nhìn lên trước mặt chế rêu ịt trịa cùng xả sủ kẻ ủ trí hạ mạ đạ dạ một bộ xem thường dáng vẻ, hắn đều có thể xem thường ịt trịa cùng xả sủ kẻ, không có lý do xả mù không thể xem thường hắn. Tiếng cười im bặt mà dừng, ủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn xem xả mù ánh mắt cảm giác được không ổn, loại thái độ này để hắn một trận cảnh giác. Người cu nở dê rất yếu, ban. Đang khi nói chuyện xả mù trên mặt biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì tình cảm nhìn chăm chú lên im bặt mà dừng ủ trì hạ mạ đà dạ. Hắn đối mặt xả mù thần sắc cảm giác được một cô áp lực trước đó chưa từng có. Cùng lúc đó xả mù phóng ra bước chân hướng phía hắn đi đến, mỗi một bước đều mang một loại cho nội tâm của hắn búa tạ cảm giác. Một bước lại một bước, xả mù ải mấy bước đi đến ủ trì hạ mạ đà dạ trước mặt, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn thản nhiên nói. Hai lần thua trong tay của ta bên trên, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều không có một chút cảm giác sao? Chẳng lẽ ngươi liền cảm giác không thấy cùng so sánh ngươi vẫn là quá nhỏ bé sao? Vẫn là nói, thời gian quá dài đã quên đi cùng người trung đụng thái độ. Dứt lời hắn đưa tay vươn hướng ủ trì hạ mạ đà dạ. Ngươi cho ta nghỉ ngơi đi thôi, nơi này không có chuyện của ngươi. Sạ mù ái mở ra mắt trái, triển lộ ra để cho người ta linh hồn đều phát run con mắt. Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sờ Ầm Phạm Vi Nhỏ. Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sấy Đâm Vào Hữu Trí Hạ Mạ Đạ Dạ Trên Thân. To lớn sức đẩy bài xích hết thể chung quanh, trong đó Hữu Trí Hạ Mạ Đạ Dạ tức thì bị đánh bay ra ngoài. 653 có một loại bị di động với tốc độ cao vật thể va chạm hương vị. Hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền biến mất không thấy gì nữa, xuyên qua đế đô tất cả kiến trúc, đâm cháy tường thành. Nhưng cho dù là dạng này hắn cũng không có dừng lại, bàng bạc sức đẩy đẩy hắn va vào đường chân trời bên trên sân phong. Âm ầm xả mù híp hai mắt nhìn chăm chú lên đường chân trời bên trên sân phong, nơi đó đã đổ sụp ra một lỗ hổng, mà ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sớm đã không nhìn thấy tung tích. Đang cấp cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vô tình nhất bại trận về sau, xả mù túi đầu nhìn xem vị trịa cùng xả sủ kẻ bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Quả nhiên vẫn là không sánh bằng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Dù sao hắn cũng là giới nỉ dạ đệ nhất nhân. Sạ mù thở dài một ngụm, hắn cũng không đem mình làm giới nỉ dạ người, cho nên ủ trì hạ mạ đạ dạ liền là thứ nhất. Đang lúc sạ mù ai muốn cho hai người trị liệu thời điểm, một bên truyền đến ạ cảm bọn người gọi. Thứ gì ạ cảm khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một nhân, nàng trong lòng tràn đầy rung động hoàn toàn cũng không có nghĩ tới thế mà còn có loại vật này tồn tại. Tỷ tỷ củ rồm giờ phút này đã trọng thương nằm trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi Obito cùng Kakashi lúc chiến đấu, Obito căn bản không có bận tâm người chung quanh tình huống trực tiếp thả ra quần thể công kích. Một chiêu cả rủ các cờ đánh vào đế đô kiến trúc bên trên, chung quanh chiến đấu người bị đánh đến một trở tay không kịp, đem gần một nửa người đều bị công kích đến. Mà cái này một nửa người bên trong phần trăm liền là đều là ẹ tịt bộ hạ, trong đó liền bao quát củ rồm. Ả cảm bởi vì có nạ rủ tổ cùng tạt xú mỹ bảo hộ cho nên tránh qua, tránh né, mãi nẹ ở hậu phương có thời gian tránh ra. Mỹ nạ tổ dùng phi lôi thần cứu được hai người liền không thể ra sức, cuối cùng từ hai cu nở dê ra cố phòng ngự không có cách nào bảo vệ được những người khác, nạ gạ tổ có gì nệ gẳng đủ để tự vệ. Cả dù các cơ dừng sau ô bị tổ lại sử dụng ra một nhân, trong nháy mắt phá hư uy lực càng là tăng lên một tầng. Mà Kakashi bận tâm chung quanh bình dân tạm thời không có sử dụng mục độn. Cú dồn hư nhược nhìn chăm chú lên ạ cảm, ta muốn giết ngươi thanh âm rất nhỏ đến cảm giác không thấy sát khí. Cú dồn ta cái này để ngươi giải thoát ạ cảm quyết định nắm chặt trường kiếm, hướng phía cú dồn buôn tẩu mà đi. Đúng lúc này, sạ mù ái đột nhiên xuất hiện đá bay ra ngoài ạ cảm trong tay tệ ẩy gù. Mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Bởi vì trước đó mở ra mắt trái lúc này đỏ tươi dịn xả dịn gẳng đã xuất hiện ở ạ cảm trước mắt. Tại nhìn thấy xả mù ái mắt trái trong nháy mắt ạ cảm không còn gì để nói, loại kêu bước đi chết sợ hãi là đã để nàng ngay cả đứng yên khí lực cũng không có. Ta ạ cảm hoảng sợ nhìn qua xả mù ái, trong đầu tràn đầy sợ hãi. Đây chính là xả mù cái này là chân chính xả mù ái nàng tư duy đã cứng ngắc, căn bản cũng không biết nên làm như thế nào bước kế tiếp. Sạ mù ái nhìn thấy ạ cảm không có tiếp tục quay đầu nhìn về phía cụ rộn, cụ rộn cũng như ạ cảm đang nhìn chăm chú sạ mù ái mắt trái sau lâm vào tĩnh mịch. Hai người cứ như vậy bị sạ mù ái một ánh mắt chế trụ, đánh mất năng lực chiến đấu. Mãi nẹ, qua tới chiếu cố hai người bọn họ. Hắn hướng phía Mai Nẹ gọi vào, Mai Nẹ nghe xong gật gật đầu đi tới. Lúc này Sa Mù thu liễm khí thế, coi như bị thấy được cũng sẽ không xuất hiện sợ hãi. Chỉ là Mai Nẹ nhìn thấy Sa Mù ái mắt trái sau cả người đều ngây dại, đây chính là Sa Mù ái mắt trái căn bản cũng không phải là nhân loại con mắt. Chẳng lẽ xả mù ai giống như ta chỉ có một nửa huyết thống? Nghĩ đến điểm này, Mãi Nẹ phát hiện xả mù so với chính mình càng thêm đáng thương, trong lòng tràn đầy cảm xúc, dự định làm sao cũng sẽ không để xả mù ai một người. Người đi nơi nào? Đột nhiên Mãi Nẹ nhìn thấy xả mù ai đi hướng một bên ô bị tổ vội vàng gào lên, mau trở lại, không nên vọng động. Xả mù ai nghe xong quay đầu một câu, lập tức kết thúc. Dứt lời, chỉ thấy chung quanh xuất hiện màu đen sương mù. Những này sương mù phi tốc tụ tập đến trên hai tay. Khôi giáp màu đen trong nháy mắt xuất hiện, hoàn mỹ bao vây lấy hai tay. Đó là gì? Dì Ái Dạ nhìn thấy xà mù hai tay biến hóa trừng lớn hai mắt. Mà bên cạnh hắn Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy lập tức nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là hạ kỳ? Hạ kỳ đó là cái gì? Số một thế giới đặc thù lực lượng. Trước đó xà mù ai đạt được hạ kỳ kỹ thuật, hiện tại họ rổ xì mà đang nghiên cứu vật này. Chỉ là không có nghĩ đến xả mù thế mà đã nắm giữ. Mỹ Nạ Tổ cảm khái thở dài, hắn cảm giác muốn đuổi kịp xả mù ai là hoàn toàn không thể nào. Sau một khắc, xả mù ái nhảy lên một cái hướng phía một nhân phóng đi. Cái gì? Xả mù ái đột kích để Obito giật nảy cả mình, vội vàng khống chế một nhân mới phản kích. Đồng thời thân thể tiến vào dị không gian, chuẩn bị rút lui. Hắn nhưng đánh không thắng xả mù ái, cho nên rút lui mới là tốt nhất cách làm. Nhưng mà hắn thất vọng, xả mù có thể không để cho hắn đào tẩu ý tứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ không cả mù sao? Xả mù ai màu đỏ tươi rỉn xả rỉn gẳng phát ra hung quang. Cả mù hai người cơ hồ tại đồng thời sử dụng cả mù ai, bởi như vậy hai người lại tại cùng một thế giới. Điều đó không có khả năng. Ô bị tổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm xả mù ai. Tại xả mù ai đến gần trước một khắc quyết tâm hét lớn, siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sớm ấm sức đầy bộc phát. Dị thời không bên trong nháy mắt bị hủy diệt một mảng lớn. Nhưng mà xả mù ái lại lông tóc không hao tổn xuất hiện tại hắn trước mắt.